Cực phẩm cuồng thiếu, chương 296, đại nhân vật bái phỏng, chuyện xưa nhắc lại. Góc truyện audio.com, chương 296, đại nhân vật bái phỏng, chuyện xưa nhắc lại thật thần kỳ. Mắt thấy Hắc Thiết Quyền Sáo nhận chủ thành công, Diệp Phàm không hề dừng lại, vội vã đeo trên tay, phát hiện Hắc Thiết Quyền Sáo hầu như không có trọng lượng. Chỉ có thật mỏng một tầng, giống như làn da của chính mình. Xác thực thần kỳ, một bên Sở Cơ, cũng là không nhịn được mở miệng khen. Liên minh châu Âu EU vị kia luyện khí đại sư lợi dụng hệ kim trận pháp đem Hắc Thiết Nhũn Dần cùng Thiên Kim Đằng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhìn như mềm mại, nhưng chỉ cần truyền vào kinh lực, then chốt nơi cứng rắn như sắt, sắc bén như đao, hoàn toàn có thể cùng đao kiếm chạm vào nhau. Nếu như ngày đó ta cùng với Mộ Dung Thánh quyết đấu lúc dùng Hắc Thiết Quyền Sáo, chỉ bằng vào võ kỹ liền có thể đưa hắn đánh giết. Diệp Phàm nghe vậy, tâm thần hơi động, điều động kinh lực tràn vào Hắc Thiết Quyền Sáo. Quả nhiên phát hiện then chốt nơi năm cái điểm sáng màu đen lấp lóe chói mắt. Lập lòe hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta run sợ. Lập tức cười nói, đi, về đi thử xem uy lực. Sở Cơ cười cợt, sau đó khởi động ô tô, mang theo Diệp Phàm trở về sân vuông. Sau một tiếng, râu, Roy Phen tầm nguyên thủ cấp đến cửa tứ hợp viện. Diệp Phàm cùng Sở Cơ từ trong xe đi xuống, đem trong cốp sau những kia thịnh dược liệu cái dương rời vào sân vuông. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm đi tới trong viện cạnh một tảng đá lớn, một lần nữa lấy ra Hắc Thiết Quyền Sáo, đeo trên tay. Thấy cảnh này, Sở Cơ trong con ngươi toát ra vẻ mong đợi. Hô, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Sau đó, tâm thần hơi động, từng đạo kinh lực hầu như cũng trong lúc đó từ 44 cái muốn hại. Chỗ yếu trong huyệt đạo tuôn ra, tụ hợp lại một nơi, vọt tới hữu quyền bên trên. Hô, kinh lực tuôn, nắm đấm thép phung, dưới ánh mặt trời, Diệp Phàm hữu quyền hóa thành một đạo ảo ảnh. Mãnh liệt đánh vào trên khối đá khổng lồ, chỗ mấu chốt năm cái điểm sáng màu đen bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Khủng bố lực đạo điên cuồng tuôn ra, toàn bộ đánh vào cự trong đá, ầm két vang trầm qua đi. Sát theo đó là một tiếng vang giòn, một người cao đá tảng không thể chịu đựng to lớn lực đạo. Trực tiếp bị rung ra năm khe nứt, thật nhanh, thật mạnh, nhìn cái kia võ đạo thâm thùy vết nứt. Diệp Phàm một mặt hưng phấn, vừa nãy cú đấm kia hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Vô luận tốc độ hay là uy lực đều so với đã từng toàn lực một quyền gia tăng rồi gấp đôi. Cao cấp pháp khí quả nhiên danh bất hư truyền, Sở Cơ cười khổ nói. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu là mang theo Hắc Thiết Quyền Sáo, sử dụng sát khí trùng thiên tầng thứ nhất, đều sẽ đánh ra một đòn toàn lực 18 lần sức mạnh. Gần như tiên thiên đỉnh phong võ giả kình lực uy lực. Mà ngươi thể chất đặc thù, kình lực uy lực so với võ giả bình thường càng mạnh hơn. Tại như vậy một loại dưới tình hình, nắm giữ Hắc Thiết Quyền Sáo ngươi, chỉ bằng võ kỹ liền có thể sánh ngang bình thường tiên thiên đỉnh phong võ giả. Diệp Phàm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì rõ ràng. Chính mình không chỉ là có thể sánh ngang bình thường tiên thiên đỉnh phong võ giả, mà là hoàn toàn có thể đánh giết. Lúc bình thường mà nói, tiên thiên đại thành võ giả kình lực uy lực thì tiên thiên nhập môn 10 lần. Tiên thiên đỉnh phong là tiên thiên đại thành 10 lần, tiên thiên đại viên mãn thì lại là tiên thiên đỉnh phong 10 lần. Đương nhiên, cũng có một chút thân thể cường đại võ giả, kình lực phẩm chất so với đồng loại võ giả mạnh. Uy lực cũng đối lập càng mạnh hơn, tỉ như Diệp Phàm, mặc dù chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả, nhưng kình lực phẩm chất gần như tương đương với tiên thiên đại thành võ giả. Đã như thế, hắn mang theo Hắc Thiết Quyền Sáo, sử dụng sát khí trùng thiên cái môn này sát chiêu, tương đương với một quyền đánh ra 18 lần tiên thiên đại thành võ giả sức mạnh. Vượt rất xa bình thường tiên thiên đỉnh phong võ giả. Đánh giết bình thường tiên thiên đỉnh phong võ giả tự nhiên là điều chắc chắn. Mà, này chỉ là Diệp Phàm thực lực võ giả, nếu là tính cả Diệp Phàm pháp thuật tu vi, đang lúc đối địch, lợi dụng pháp thuật bên trong ảo thuật, tấn công bằng tinh thần thậm chí thao túng pháp khí phối hợp võ giả cận chiến. Nói là tiên thiên đại viên mãn bên dưới vô địch, hoàn toàn không quá phận, thậm chí cùng tiên thiên đại viên mãn cường giả đấu một trận cũng là có thể. Hả, sau đó, coi như Diệp Phàm trầm mặc thời điểm, Sở Cơ đột nhiên cảm ứng được một chiếc xe hơi đang hướng sân vuông lái tới. Trên xe có một đạo tiên thiên đại viên mãn võ giả khí tức. Tiên thiên đại viên mãn võ giả, so với Sở Cơ mà nói, Diệp Phàm bởi vì pháp thuật tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Sức cảm ứng còn mạnh hơn nhiều, tự nhiên cũng đã nhận ra đạo kia tiên thiên đại viên mãn võ giả khí tức. Mấy giây sau, ở Diệp Phàm cùng Sở Cơ cảm ứng được, chiếc kia mang theo đặc thù bảng số ô tô ở cửa tứ hợp viện dừng lại. Một tên thân mặc tây trang màu đen nam từ từ trên xe nhảy xuống. Thật nhanh kéo dài ô tô hậu môn. Sau lùi một bước, khẽ khom người, một mặt cung kính mà chờ đợi người trong xe xuống xe. Để tiên thiên đại viên mãn võ giả làm hộ vệ cùng tài xế. Người đến thân phận không đơn giản a hát, xuyên thấu qua sân vuông cửa lớn khe cửa thấy cảnh này. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, bởi vì võ học giới một lần nữa phồn vinh, võ giả ở trong xã hội địa vị càng ngày càng trọng yếu. Tiên thiên đại viên mãn võ giả mặc dù không cách nào như cương khí cảnh võ giả như vậy có nhất định đặc quyền, nhưng cũng coi như là tuyệt đối cao thủ, thân phận như vậy xung làm hộ vệ không nói, còn một mặt cung kính mà nghênh tiếp người trong xe xuống xe. Đủ để chứng minh trong xe thân phận của người nọ vô cùng hiển hách. Không phải là không đơn giản, mà là dậm chân một cái có thể để hoa hạ sáng người ba sáng người đại nhân vật. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Cơ trên mặt mang nụ cười giễu cợt, trong con ngươi càng là hết sạch lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ồ, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được thân phận của người đến, nhưng không dám khẳng định, chỉ là thẳng vào nhìn cửa. Sau một khắc, ở Diệp Phàm Sở Cơ chú trong mắt, một thân màu đen jacket ông lão từ chiếc kia có treo đặc thù bảng số hồng kỳ H8 trong ghế xe đi xuống. Diệp Trấn, Diệp Phàm con ngươi đột nhiên phóng to, thân là Diệp Văn Hạo con riêng chính hắn, tuy rằng chưa bao giờ trở lại Diệp gia đại viện, cũng không có cùng Diệp Trấn từng gặp mặt, nhưng hắn ở trên TV, Internet đều từng thấy Diệp Trấn bóng người, làm như đã nhận ra Diệp Phàm cùng Sở Cơ ánh mắt. Diệp Trấn trước tiên là hướng về phía hai người mỉm cười ra hiệu một thoáng. Sau đó quay đầu nói khẽ với Bảo Tiêu phân phó nói. Ở cửa chờ ta, vâng, thủ trưởng, cùng Bạch gia như thế. Diệp gia cũng lung lạc một nhóm võ học cao thủ, nhưng đều an cắm vào Viêm Hoàng trong tổ chức. Diệp Trấn Bảo Tiêu liền là một cái trong số đó. Hắn nghe được Diệp Trấn sau, trước tiên cúc cung lĩnh mệnh. Mà Diệp Phàm thì lại hơi hơi nheo mắt lại, nhìn trên mặt mang theo nụ cười hướng đi sân vuông Diệp Trấn. Trong lòng hoàn toàn bị một nỗi nghi hoặc chiếm cứ, hắn tới làm gì, ta có thể vào đi. Phảng phất vì trả lời Diệp Phàm dường như, Diệp Trấn mỉm cười nhìn Sở Cơ một chút, sau đó đưa mắt đã rơi vào Diệp Phàm trên người, tuy rằng hắn biết tòa này sân vuông là ở Sở Cơ dưới cờ. Sở Cơ là hào không tranh cãi chủ nhân, nhưng hắn cũng biết, chính mình có thể hay không đi vào. Sở Cơ nói không tính, muốn Diệp Phàm gật đầu mới được, như đồng Diệp Trấn dự đoán như thế. Hắn lời nói vừa mới ra, Sở Cơ liền đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm, để Diệp Phàm làm chủ. Có thể, Diệp Phàm làm sơ trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ Diệp Văn Hạo đột nhiên bái phỏng mục đích. Hay là từ lâu ngờ tới Diệp Phàm sẽ đồng ý, Diệp Trấn cũng không hề cảm thấy bất ngờ, mà là tiếp tục duy trì nụ cười, bước tiến trầm ổn mức độ vào sân vuông, từng bước một hướng đi Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người. Thân là hoa hạ người cầm lái một trong, Diệp Trấn tuy rằng mỗi ngày nhật lý vạn cơ, miêu tả sự chăm chỉ. Nhưng nhìn qua khí sắc rất tốt, sắc mặt hồng hào, ánh mắt lấp lánh hữu thần, nụ cười sau lưng không cách nào che giấu người bề trên khí tức. từ trong ra ngoài, làm cho người ta một loại không rõ áp lực. Bất kể là Diệp Phàm vẫn là Sở Cơ, đều là võ học cao thủ, ý chí lực vượt xa người thường. Đối mặt đến từ Diệp Trấn trong lúc vô tình biểu lộ người bề trên khí tức, một mặt trấn định tự nhiên, xin lỗi, Tiểu Phàm, không có thông báo ngươi liền mạo muội đã tới, hy vọng ngươi không cần để ý, rất nhanh, ở Diệp Phàm cùng Sở Cơ chú trong mắt, Diệp Trấn đi tới trước người hai người, đứng lại, mỉm cười nhìn Diệp Phàm, trong giọng nói cũng không thân là Lá Gia gia chủ uy nghiêm. Ngược lại, tư thái của hắn thả rất thấp, hả, bên tai vang lên Diệp Trấn. Nhìn Diệp Trấn cái kia một mặt bình dị gần gũi mỉm cười. Sở Cơ ánh mắt lấp lóe, trong lòng không khỏi hiện ra một câu nói. Vô sự không lên điện tam bảo, Diệp lão nhật lý vạn cơ, miêu tả sự chăm chỉ. Thời gian so với vàng còn quý giá, làm sao sẽ tới tìm ta cái này bình dân bách tính. Diệp Phàm mặt không thay đổi đáp lại, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Hắn tuy rằng cùng Diệp Văn Hạo tiêu tan hiềm khích lúc trước, từ sâu trong nội tâm tán thành Diệp Văn Hạo người phụ thân này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tán thành Diệp gia, tán thành Diệp Trấn. Nếu không phải là như thế, lúc trước Diệp Văn Hạo thay thế Lá gia lão thái gia mời Diệp Phàm về Diệp gia thời điểm, Diệp Phàm rất đạm mạc nói một câu, nhà của ta ở Linh Sơn. Tiểu Phàm, ta nghĩ giữa chúng ta khả năng có một ít hiểu lầm. Đối mặt Diệp Phàm địch ý, Diệp Trấn cũng không để ý. Thậm chí nụ cười trên mặt không giảm, về sau không giống nhau. Không chờ Diệp Phàm đáp lời, liền lại nói tiếp, nếu không chúng ta đi vào tâm sự, ngã, cũng là chúng ta mất lễ phép rồi. Xin mời, cứ việc sâu trong nội tâm đối với Diệp Trấn và toàn bộ Diệp gia đều không có hảo cảm. Nhưng Diệp Phàm nghe được Diệp Trấn sau, vẫn là làm ra một cái dấu tay xin mời. Sau đó trước tiên hướng đi sân vuông chính thất, tiến vào chính thất, Diệp Trấn thấy Sở Cơ theo vào. Khẽ cau mày, muốn nói lại thôi, Diệp Phàm thấy thế, nói, nàng là ta tiểu di, ngươi có lời gì nói thẳng đi, ta hôm nay tới tìm ngươi có hai cái mục đích. Diệp Trấn nghe vậy, làm sơ trầm ngâm, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Đầu tiên, ta thay bề ngoài Diệp gia xin lỗi ngươi. Thứ nhất là năm đó chuyện của mẹ ngươi. Còn nữa dù là ngày đó Tiểu Yến đi Đông Hải tìm chuyện của ngươi. Thân phận ngài cao quý, địa vị hiển hách, ngài xin lỗi ta nhưng không chịu đựng nổi. Diệp Phàm cười gằn, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn mẫu thân ở 20 năm trước đi tới Diệp gia lúc sẽ tao ngộ thế nào đãi ngộ. Nhưng hắn từ Tần Yến ngày đó ở trước mặt mình biểu hiện ra cao quý lãnh diễm tư thái cũng có thể suy đoán ra đến. Ai, Diệp Trấn không nhịn được thở dài. Nói, Tiểu Phàm, ngươi hẳn phải biết, bởi vì năm đó chuyện kia, phụ thân ngươi một mực sống ở áy náy bên trong, mà bởi vì Tiểu Yến một mình chạy đến Đông Hải sự tình. Phụ thân ngươi càng là phá thiên hoang địa động thủ dạy dỗ Tiểu Yến. Nói ngươi mục đích thứ hai đi, Diệp Phàm không khách khí chút nào đã cắt đứt Diệp Trấn. Tiểu Phàm, ngươi là Văn Hạo hài tử, Văn Hạo nguyện ý vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Thậm chí cam nguyện từ bỏ hết thảy tất cả, Diệp Trấn nói tới chỗ này, khe khẽ thở dài, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đồng dạng, ngươi hay là chúng ta lão Diệp nhà đời sau, tại quá khứ trong 20 năm. Chúng ta lão Diệp gia thua thiệt ngươi quá nhiều quá nhiều. Nhưng từ nay về sau, chỉ cần ngươi đồng ý, Diệp gia cửa lớn lúc nào cũng có thể sẽ vì ngươi mở rộng. Cũng sẽ đem hết toàn lực bù đắp năm đó khuyết điểm ta hôm nay tới gặp ngươi. Là muốn mang ngươi về lão Diệp gia. Ta nói rồi, nhà của ta ở Linh Sơn. Diệp Phàm đạm mạc nói. Tiểu Phàm, Diệp Trấn không cam lòng. Nỗ lực nói cái gì nữa, nhưng mà không giống nhau, không chờ Diệp Trấn đem câu nói kế tiếp nói ra khỏi miệng. Sở Cơ liền cười lạnh hỏi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi Diệp gia muốn làm sao bù đắp, hả, hay là không nghĩ tới Sở Cơ sẽ xen mồm. Diệp Trấn hơi có chút ngạc nhiên, chợt liền một mặt kiên định nói, chỉ cần Tiểu Phàm đồng ý về Diệp gia, bất luận hắn lựa chọn đi con đường kia.